Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, xoay chuyển tình thế lại một thôn. Thời gian, 31 tháng 3 năm 2012. Đối với cung chính này ngàn vạn tiên sinh sự kiện, Hóp phân hai phương diện cuối cùng vẫn là tìm tới biện pháp. Đến vào lúc này, mọi người đều rõ ràng, liền hiện tại cung chính hợp đồng đã không thể phù hợp cung chính. 4.000 euro tiền lương đối với mùa giải trước đối với Hoffenheim thăng kiếm lấy mang tính then chốt tác dụng quả thực quá rẻ. Hơn nữa, vào lúc này, cung chính đã gây nên rất nhiều đội bóng chú ý. Rapprennick bọn họ tin tưởng cung chính có thể ở giải hạng 2 Đức thi đấu bên trong cho biểu hiện càng tốt hơn. Vào lúc ấy, hắn rất có thể hấp dẫn càng nhiều đội bóng quan tâm. Vì lẽ đó, ký kết hợp đồng mới bắt buộc phải làm. Trước Rapprennick khôi phục quên đội nói, nếu như quên đội muốn tiến cử cung chính, vậy thì nắm ngàn vạn đến. Kỳ thực chính là Hoffenheim không muốn bán cung chính ý tứ. Hiện tại bị đối phương chui chỗ trống. Hiện tại duy nhất biện pháp giải quyết chính là đem cung chính phí bồi thường vi phạm hợp đồng tăng cao đến ngàn vạn euro. Như vậy, Rapprennick liền cái kia ngàn vạn euro từ chối lời nói liền có thể nói còn nghe được. Mọi người vừa nghe là cái biện pháp này, đều cảm thấy phi thường có thể được. Vì lẽ đó, Hoffenheim người lập tức cho cung chính gọi điện thoại, để cho nhanh chóng tìm Hoffenheim. Chuyện này nhất định phải mau chóng giải quyết. Nhận được điện thoại sau, cung chính lập tức đi hướng về Hoffenheim. Cùng cung chính cùng đi còn có cung chính cỏ môi giới Delphine Lindroth Lab. Đây là Delphine Lindroth Lab lần thứ nhất chính thức đàm luận hợp đồng đây. Làm hai người đi tới Hoffenheim thời điểm, Rapprennick đám người đã ở trong phòng làm việc của mình chờ thật lâu. Chuyện này nhất định phải mau chóng giải quyết. Làm cung chính cùng Delphine Lindroth Lab đi tới Rapprennick văn phòng sau khi, bọn họ mới phát hiện trong phòng làm việc liền Rapprennick cùng Sandy Myers hai người. Hai người này mắt thấy cung chính đến, lập tức đem Hoffenheim chuẩn bị hợp đồng đưa tới. Có thể thấy, hai người này phi thường hy vọng có thể mau chóng đem này phân hợp đồng cho ký rồi. Vào lúc này, sau phân hai phương diện đã chuẩn bị tổ chức buổi họp báo tin tức. Ngay ở 2 giờ sau đó, vào lúc này, bọn họ có thể không gấp sao? Cung chính cũng rõ ràng chuyện này nhất định phải mau chóng giải quyết. Vì lẽ đó, hắn cũng không hề nói gì lập tức cầm lấy hợp đồng đến xem lên. Nhìn kỹ, cung chính phát hiện, Hoffenheim cho cung chính mở ra tiền lương là 5 vạn euro. Lương một năm cũng chính là 60 vạn euro. Cái này lương một năm ở giải hạng 2 Đức đã toán rất cao. Hơn nữa, rất nhiều cầu thủ Bundesliga tiền lương cũng không thể so cái này cao bao nhiêu. Có thể thấy, Hoffenheim phương diện còn là phi thường có thành ý. Hoặc là trong này còn có một chút xin lỗi phí ý tứ đi. Dù sao đây là đều là Hoffenheim làm ra đến. Ngoại trừ lương một năm, cung chính phát hiện Hoffenheim đưa ra ký kết niên hạn là 5 năm. Nhìn thấy cái này trước mắt cung chính nhíu nhíu mày, rất ít người ký như thế trường niên hạn. Hơn nữa Hoffenheim không phải nhà giàu câu lạc bộ. Niên hạn quá dài, tương lai biến số quá lớn. Ký dài như vậy, không thích hợp, cũng không lý trí. Sau đó cung chính lại nhìn thấy ngày đó giới phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cái kia phí bồi thường vi phạm hợp đồng dĩ nhiên là ngàn vạn euro. Ngàn vạn euro, chuyện này. Nhất thời, cung chính có chút rõ ràng. Tại sao Hoffenheim sẽ như vậy sốt ruột địa để cho mình trở về trao đổi hợp đồng? Này ngàn vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng quả thực chính là giá trên trời. Thế nhưng là hiện tại kiên quyết chuyện này biện pháp tốt nhất. Có điều, năm đó hạn quá dài. Hơn nữa, dùng như thế cao phí bồi thường vi phạm hợp đồng đến khóa lại chính mình. Cung chính không phải ngớ ngẩn. Hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Tiền lương phương diện không có vấn đề gì. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng phương diện cũng lý giải. Thế nhưng năm đó hạn quá dài. Này căn bản là không thể. Delphine Lindroth Lab cùng cung chính liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Delphine Lynn Rothlap nói rằng, cái này ký như thế trường hiệp ước nói rõ phi thường xem trọng cung. Hơn nữa cung lương một năm theo biểu hiện tăng lên. Ta nghĩ cái này hợp đồng không sai à. Hoffenheim thị trường bộ quản lý Sandy Myers lập tức nói. Ha ha, quản lý tiên sinh ngươi không muốn đem ưng non xem. Những thứ đồ này ta nghĩ coi như là phổ thông Volkswagen fan bóng đá đều có thể rõ ràng chuyện của nơi này. Quý câu lạc bộ không có thành ý à? Hoặc là cho rằng là người mới dễ gạt gẫm sao? Delphine Lynn Rothlap nói một cách lạnh lùng. Đi tới bàn đàm phán trên. Delphine Lynn Rothlap thật giống biến thành người khác giống như vậy. Khí chất phát sinh biến hóa rất lớn. Nghe Delphine Lynn Rothlap đối thoại, Sandy Myers cùng Ralf Rennick tất cả giật mình. Bọn họ không nghĩ tới cái này nhìn như ôn nhu cô nương. Vừa lên đến bàn đàm phán trên, liền thể hiện ra lớn như vậy khí tràng. Này trực tiếp để Sandy Myers rơi xuống hạ phong. Chuyện này, Sandy Myers hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên như vậy dũng mãnh. Lương một năm 60 vạn euro. Niên hạn 2 năm, vì ước có thể đáp ứng ngàn vạn euro. Cầu thủ chân dung quyền thuộc về mình. Quả bóng vàng, kiến tạo thưởng. Theo các ngươi đề, đây là cuối cùng điều kiện. Delphine Lynn Rothlap nói một cách lạnh lùng. Không thể, năm đó hạn quá ngắn. 4 năm, chỉ ít 4 năm. Sandy Myers hơi nhướng mày. Trong lòng thở dài, cô nương này thực sự là lợi hại. Thế nhưng hắn ở bề ngoài nhưng không chút biến sắc lập tức nói. Nếu như vậy, ta cảm thấy cái này sẽ không có đàm luận cần phải. Ngày hôm nay liền dáng dấp như vậy đi. Nói xong Delphine Lynn Rothlap lập tức đứng lên. Đồng thời, cung chính cũng đứng lên. Bởi vì đến thời điểm hai người cũng đã thương lượng được rồi. Tất cả những thứ này đều do Delphine Lynn Rothlap làm chủ. Mắt thấy hai người này dĩ nhiên kiên quyết như thế. Điều này làm cho Ralf Rennick cùng Sandy Myers tất cả giật mình. Mắt thấy hai người này cứ vậy rời đi. Sandy Myers lập tức gọi lại hai người. Cuối cùng thỏa hiệp, cùng cung chính ký kết một phần thời hạn 2 năm hợp đồng. Lương một năm 60 vạn euro. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng ngàn vạn euro. Ký kết dưới hợp đồng. Hoffenheim phương diện lập tức tổ chức buổi họp báo tin tức. Ở buổi họp báo tin tức trên Hoffenheim công nhân viên công khai cùng cung chính ký kết hợp đồng bộ. Phận nội dung. Trong đó có phí bồi thường vi phạm hợp đồng ngàn vạn euro. Hoffenheim công bố, nếu như có người muốn mua cung chính, vậy thì phải lấy ra ngàn vạn euro đến. Bởi vì bọn họ Hoffenheim xưa nay sẽ không có bán ra cung chính ý tứ. Nếu như có đội bóng thật muốn mua cung chính, cái kia nhất định phải đến lấy ra ngàn vạn euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ralf Rennick lúc đó nói tới cũng không sai. Chỉ là quên người nhờ vào đó đến lẫn lộn cùng trả thù Hoffenheim mà thôi. Được Hoffenheim lời giải thích này, các ký giả truyền thông mới rõ ràng này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sau khi trở về dồn dập đưa tin chuyện này, sự tình nháo rõ ràng sau, những này fan bóng đá cũng không có nắm chuyện này nói chuyện. Một trường phong ba liền như thế trôi qua. Đương nhiên, cũng có người hoài nghi cung chính tựa hồ có đáng giá hay không như thế cao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Thế nhưng những thứ này đều là phần nhỏ người. Hiện tại mọi người đều quan tâm chính là mùa hè chuyển nhượng. Vào lúc này chuyển nhượng thị trường đã nhiệt lên. Các cổ động viên đều bị chuyển nhượng thị trường hấp dẫn. Mà ngay tại lúc này, nước Đức giới bóng đá lại truyền tới tin tức. Bắt Luca Toni cùng Klose Bayern Munich lại ra tay rồi. Lần này là 06 năm World Cup thượng biểu hiện phi thường xuất sắc nước Pháp mặt thẹo. Nước Pháp mặt thẹo Frank Ribery lấy 25 triệu euro giá cả từ nước Pháp Marseille câu lạc bộ chuyển. Nhượng đến Bundesliga Bayern Munich đội. Này làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Bởi vì trước, nước Pháp mặt thẹo vẫn cùng Real Madrid rất thân cận. Hầu như mọi người đều nhận định mặt thẹo đã là Real Madrid người. Ai biết vào lúc này giết ra cái trình rào kim. Để Real Madrid gà bay trứng vỡ. Real Madrid cái này mùa hè cũng thật là lưng a. vốn là đã nhất định gia nhập liên minh, Cristiano Ronaldo dĩ nhiên lựa chọn lưu thủ. Hiện tại vốn là đã tới tay Frank Ribery lại bị nửa đường chặn lại. Đây thực sự là để Real Madrid nổi nóng. Mà ngay tại lúc này, Real Madrid trực tiếp đối thủ cạnh tranh Barcelona phương diện lại truyền tới tin tức tốt. Arsenal chi vương, nước Pháp tiền đạo Henry lấy 24 triệu euro chuyển nhượng mà đến. Barcelona thực lực tăng mạnh. Điều này làm cho Real Madrid càng là nén giận. Mùa hè chuyển nhượng đã bắt đầu lâu như vậy rồi. Bọn họ vẫn không có bất luận động tác gì. Điều này làm cho Real Madrid cổ động viên phi thường sốt ruột. Vào lúc này Real Madrid tăng nhanh dẫn viên. Rất nhanh, Hà Lan song tử tinh gia nhập liên minh Real Madrid tin tức truyền tới. Peter Pan Robben lấy 36 triệu giá cả từ Chelsea chuyển nhượng mà đến. Snyder lấy 27 triệu euro giá cả từ Ajax chuyển nhượng mà đến. Này hai bút chuyển nhượng dung một cái định. Real Madrid cổ động viên lần này xem như là thở phào nhẹ nhõm. Chuyển nhượng thị trường chính khí thế hừng hực địa tiến hành. Nhưng là, Hoffenheim nhưng rơi vào nghịch cảnh. Điều này làm cho Ralf Rangnick cùng Hoffenheim cổ động viên đều phi thường sốt ruột. Đến vào lúc này, Hoffenheim mới tiến cử Wedat Ibisevic, Louis, Gustavo, Dangba, Ba, Tobias, vài bốn người. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên phi thường sốt ruột. Vào lúc này, Ralf Rangnick không thể không trùng mục tiêu mới. Nhưng là, mùa hè chuyển nhượng thời gian không hơn nhiều. Này muốn một lần nữa tìm mục tiêu vậy cũng là tương đương tốn thời gian. Không biết chờ Ralf Rangnick tìm tới mục tiêu sau khi chuyển nhượng thị trường còn sót lại bao nhiêu thời gian. Ngay ở Ralf Rangnick vì là dẫn viên mà sứt đầu mẻ chán thời điểm. Đột nhiên một tin tức tốt từ Norway truyền đến. Tin tức này một truyền đến liền để Ralf Rangnick cùng Hoffenheim tất cả đều hưng phấn không thôi. Từ Norway truyền đến tin tức. Chinedu, Obasi cùng Lokomotiv Moscow trong lúc đó giao dịch thủ tiêu. Nguyên nhân là xem trọng Chinedu. Obasi Lokomotiv Moscow đội chủ tịch ở thời gian này đoạn tan học. Mới về đến chủ tịch đối với Chinedu. Obasi không cảm thấy hứng thú. Chinedu, Obasi cùng Lokomotiv Moscow đội thỏa thuận liền như vậy mắc cạn. Hiện tại Chinedu, Obasi chính ở tại Norway đây. Cơ hội, đây là thuộc về Hoffenheim cơ hội. Ralf Rangnick cùng Hoffenheim không có để cơ hội lần thứ hai từ trước mặt bọn họ trốn. Hoffenheim trực tiếp hướng về Oslo tia chấp đội mở ra 6 triệu euro giá cả. Hy vọng có thể đem Chinedu, Obasi cho mang tới Hoffenheim đến. Hoffenheim cái giá này có thể không thấp. Oslo tia chấp đội động tâm. Bọn họ không có hai lời. Trực tiếp đồng ý Hoffenheim báo giá. Để Hoffenheim trực tiếp liên hệ cầu thủ. Ban đầu Chinedu, Obasi biết được một nhà giải hạng 2 Đức lính mới mua chính mình thời điểm. Hắn cũng không quá đồng ý. Thế nhưng khi biết Hoffenheim hùng tâm cùng tập trung vào gọi thẳng, Chinedu, Obasi cũng sẽ đồng ý chuyển nhượng. Liền như vậy, Hoffenheim trang web lại một cái tin tức. Norway Oslo tia chấp đội Nigeria tiền đạo Chinedu, Obasi lấy 6 triệu euro giá cả chuyển nhượng mà tới. Ở cái tin tức này phía dưới, còn trùng giới thiệu một chút bên trong. Obasi trước quản lý, đặc biệt là Chinedu. Obasi ở lẻ 5 năm Hà Lan giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên đặc sắc biểu hiện. Cùng với Arsenal giáo sư Wenger xem trọng vân vân. Vốn là Ralf Rangnick đã đối với Chinedu, Obasi tuyệt vọng rồi. Ai biết sự tình kết quả sẽ là bộ dáng này đây. Đây thực sự là núi cùng nước tận ngờ hết lối. Xoay chuyển tình thế lại một thôn A. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.